Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 114, chương 115, Đỗ Cấu giận dữ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy người kia còn chưa kịp phản ứng. Quan Vũ đại đao thuận tiện lấy đi tới trước mặt, mọi người chỉ thấy hoa mắt, lần nữa định thần nhìn lại, liền thấy kia Hoàng Cân thủ lĩnh đã ngã ngựa mà chết. Được, ngoặc kép, nhà sách bên trong, bầu không khí đã đạt đến đỉnh phong, gần như tất cả mọi người đều bị La Bình Đường kia cái miệng cho hấp dẫn. Ngay cả Lý Nhị đều nghe mê mẫn, thỉnh thoảng lại còn đi theo vỗ tay. Đỗ Cấu lại không có cảm giác gì, chỉ coi là nghe một cái vui a. Đang ở hắn đã có nhiều chút chán ngán thời điểm, đột nhiên cảm giác có người tự chụp mình bả vai. Đỗ Cấu quay đầu nhìn lại, lại thấy Tào trưởng quỹ sắc mặt có chút nóng nảy khom người đứng sau lưng tự mình. Thế nào? Đỗ Cấu thấp giọng hỏi. Tào Thanh Hoa nằm ở Đỗ Cấu bên tai, nhỏ giọng nói, Đại Lang Quân, có người gây chuyện. Đỗ Cấu nhướng mày một cái, nhất thời lên tinh thần. Tào Thanh Hoa hắn hiểu, nếu như là người bình thường gây chuyện, căn bản sẽ không phiền toái hắn. Đỗ Cấu dừng một chút, phân phó nói, ngươi đi ra bên ngoài chờ ta. Tào Thanh Hoa ứng tiếng đi ra ngoài. Đỗ Cấu âm thầm suy tính một phen, không có một chút đầu mối. Hôm nay hắn mưu đồ mặc dù sự tình không ít, nhưng không biết có người gây chuyện như vậy vừa ra. Rất hiển nhiên, đây là một ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu thấp giọng nói với Lý Nhị một cái âm thanh. Lý Nhị nghe chính nhập thần, căn bản là không có lý tới Đỗ Cấu, chỉ là phất tay một cái, để cho Đỗ Cấu tự tiện. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, đứng dậy rời đi. Những người khác nghe thư, căn bản không có ai phản ứng đến hắn, chỉ có Phòng Huyền Linh tựa hồ nhìn ra cái gì, nhưng cũng không để ý, đứng dậy ra nhà sách. Liền thấy Tào Thanh Hoa chính đang nóng nảy đi qua đi lại. Lão Tào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tào Thanh Hoa vừa thấy Đỗ Cấu, vội vàng đem sự tình nói một lần. Nguyên lai là rượu quán trà tới một đám người. Ngay từ đầu còn rất tốt, nhưng là chỉ chốc lát, những người đó đột nhiên chỉ rượu trong quán trà một cái nữ kỹ sư bắt đầu ô ngôn uế ngữ. Còn nói cái gì ở Thanh Lâu thấy qua cái kia nữ kỹ sư. Này bên người thân còn có một đám nhân đi theo ồn ào lên. Đưa đến khách nhân tin là thật. Thật cho là trong quán rượu nữ kỹ sư đều là từ trong Thanh Lâu đi ra. Thời đại này, nữ kỹ sư địa vị và trong Thanh Lâu những thứ kia nữ tử thực ra địa vị không sai biệt lắm. Hơn nữa, quả thật có rất nhiều nữ kỹ sư là xuất thân Thanh Lâu. Đỗ Cấu tâm lý rõ ràng, đây nhất định là có người cố ý làm loạn. Trong quán trà toàn bộ kỹ sư đều là hắn tự mình sàng lọc qua, còn phái nhân âm thầm điều tra, thân phận tuyệt đối không có vấn đề. Biết đối phương là lai lịch gì sao? Không biết. Tào Thanh Hoa lắc đầu một cái, bất quá theo ta quan sát, những người đó khẳng định lai lịch không nhỏ. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, an bài nói, như vậy, thứ nhất, ngươi giúp ta đem nơi tự kêu đến, sau đó ngươi trở về phục vụ bệ hạ, thuận tiện cho lão La đánh tiếng lóng, để cho hắn trung tràng nghỉ ngơi. Sau đó, nếu như bệ hạ hỏi ngươi ta đi đâu, ngươi liền có sao nói vậy, biết chưa? Tào Thanh Hoa tỏa sáng hai mắt, than thầm Đỗ Cấu khôn khéo. Gặp biến không sợ hãi, lại có thể trong nháy mắt làm ra nhiều như vậy an bài, lập nhiều như vậy hậu thủ, thật là lợi hại. Tào Thanh Hoa lĩnh mệnh, chiết thân trở lại. Đỗ Cấu một người đi tới tử quán nơi cửa sau, hắn mới vừa vào đi, liền phát hiện hiện trường hỗn loạn tưng bừng, nói cái gì cũng có. Mấy cái hạ nhân bộ dáng nhân chính đang đối với trên đài một cái nữ kỹ sư ô ngôn uế ngữ. Người nữ kia kỹ sư đã bị dọa phát sợ rồi, ngồi liệt ở trên đài không biết làm sao. Nguyên lai này cổ đạo trà lâu bên trong kỹ sư đều là kỹ nữ a. Lại ở nơi này trang lên phụ nữ đàng hoàng rồi. Ai, cũng không thể nói như vậy. Đều là đi ra bán. Nhân ra thế nào giả bộ. Ha ha, huynh đài nói đúng. Huy, kia kỹ nữ, ngươi giá bao nhiêu? Ha ha, ta biết nàng. Hắn lại là Thúy Huyền các Thanh Hà. Tiện nghi rất, bất quá sống rất tốt. Người này nói chính vui mừng. Đột nhiên một cái vật thể không rõ bay tới, trực tiếp đánh trúng kia đầu người. Người kia một tiếng hét thảm, che không ngừng chảy máu đầu hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên biến hóa để cho tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ai, bị đánh nhân bên cạnh người làm đều bị sợ hết hồn. Không khỏi lớn tiếng quát, Đỗ Cấu mắt lạnh nhìn đám này bên trong, vỗ tay một cái. Mới vừa xuất thủ đúng là hắn. Hắn mới vừa vào đến, chỉ nghe đôi câu liền bị tức lên cơn giận dữ. Đám người này chẳng những làm nhục người nữ kia kỹ sư, trả lại cho người nữ kia kỹ sư an cái tên gọi Thanh Hà. Này rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn đến. Đỗ Cấu không nhịn được, tiện tay nắm lên một cái gỗ thật chấn chỉ liền quăng ra ngoài, vừa vặn đập trúng người kia. Thấy tình cảnh lắng xuống, Đỗ Cấu lạnh rên một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là đi tới trên đài, đem người nữ kia kỹ sư đỡ dậy, thấp giọng nói, không việc gì, yên tâm, có ta ở đây, ta cho ngươi đòi một công đạo. Tình cảnh như vậy, Đỗ Cấu nhất định phải trước quan tâm người một nhà, mặc dù hắn xuyên Việt rồi, nhưng suy nghĩ còn là người hiện đại suy nghĩ. Căn bản không có người nào phân sang hèn khái niệm. Hắn thấy, chỉ cần là cho liên quan đến hắn sống, đó chính là hắn nhân. Không cần biết thân phận gì. Nếu là người khác, như vậy nhất định tu duy trì được đấy. Người nữ kia kỹ sư vốn là đã bị sợ choáng váng. Hoặc giả nói là tinh thần nhanh hỏng mất. Ngay tại nàng tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên bị một cái rắn chắc cánh tay đỡ. Còn nghe được này sau một phen vang vang có lực lời nói. Nhất thời cảm giác tìm được trụ cột tinh thần. Toại tử tử địa bắt Đỗ Cấu cánh tay. Sắc mặt được rồi không được. Vẫn như cũ hơi choáng. Nhìn này nữ tử bị sợ đến như vậy. Đỗ Cấu nhất thời lên cơn giận dữ. Này, lão tử nói chuyện với ngươi đâu rồi? Ngươi điếc, tìm chết. Ánh mắt của Đỗ Cấu lạnh lẽo. Liền muốn ra tay, lại đột nhiên bị kéo. Kia nữ tử vốn là cũng muốn qua đời. Thật vất vả bắt Đỗ Cấu. Làm sao có thể buông tay? Đỗ Cấu vừa thấy này, nhíu mày một cái. Chính suy tư lúc, đột nhiên thấy Trình Sử Tự chạy tới. Đỗ Cấu vội vàng thừa dịp nữ tử không chú ý. Đem nữ tử giao cho Trình Sử Tự, nơi tử, giúp ta nhìn nàng. Trình Sử Tự vẻ mặt mộng nhận lấy nữ tử. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn thấy được cái kia đầu đầy là huyết người làm. Liền biết chắc là có người gây chuyện rồi. Toại sắc mặt có chút ngưng trọng. Nghe Đỗ Cấu lời nói. Xem trước tốt kia nữ tử. Kia nữ tử vốn là không nghĩ buông ra Đỗ Cấu. Nhưng là đột nhiên cảm giác bên người hán tử này cánh tay so với tiền nhân còn to. Suy nghĩ một chút, liền trong nháy mắt đổi mục tiêu. Đỗ Cấu mặt lạnh, nhìn chung quanh, phát hiện gây chuyện nhân đều là đồng thời. Bởi vì mặc trang phục đều giống nhau. Tổng cộng có 4 gã sai vặt. Cái bàn kia cạnh, còn có 2 người mặc cẩm phục người thiếu niên đưa lưng về phía hắn ngồi. Lạnh nhạt uống rượu, rất hiển nhiên hẳn là chủ tử. Đỗ Cấu tâm lý lạnh rên một tiếng. Hắn đã thật sự nổi giận, nhìn một chút hai người kia, sau đó thu hồi mục tiêu, đưa mắt nhìn sang lời mới vừa nói người. Đỗ Cấu chậm rãi đi về phía trước, tiện tay nhặt lên một cái ghế ngồi tròn, sau đó từ từ đi tới người kia trước mặt, nhàn nhạt nói, vừa nãy là ngươi đang nói chuyện. Gã sai vặt kia thấy Đỗ Cấu nắm ghế ngồi tròn, bản có thể có chút sợ hãi. Lùi về sau một bước, nhưng là vừa nghĩ tới chủ tử giao phó, liếm môi một cái, sức lực chưa đủ cứng cổ nói. Chính là lão tử. Đỗ Cấu gật đầu một cái, nói một câu, ừ, rất tốt. Nói xong, trong tay băng ngồi đột nhiên đập ra ngoài. Gã sai vặt kia còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị băng ngồi đập ngã xuống đất. Toàn bộ tửu quán hoàn toàn yên tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.